Thần tiên đạo hệ thống, chương 206, Dark Seven, góc truyện audio.com. Sau khi đám bụi hoàn toàn tan đi, thân ảnh của Phi Linh hiện ra, ánh mắt của Gilgamesh có chút kinh ngạc, không ngờ chỉ một chút thôi mà Phi Linh đã tìm được đến tận đây. Có lẽ do liên kết Master, Seven của cậu và Ilya Viel đã được cảm nhận sau khi hắn lấy Ilya Viel ra khỏi Gate of Babylon. Nhưng còn ba người khác, ba Seven đen nhìn Phi Linh có chút kiêng kỵ. Ilya đâu? Phi Linh nhìn Gilgamesh với ánh mắt sát khí tràn trề, làm hắn cũng lạnh cả sống lưng. Không thấy Gilgamesh trả lời, Phi Linh đảo mắt qua một bên khác, thấy Ilya Viel đang nằm bất tỉnh kế bên người thanh niên tóc trắng. Archer, nhìn người thanh niên này, Phi Linh nhận ra hắn chính là Archer Emiya. Có điều không phải hơi lạ lùng sao? Rõ ràng lúc nãy tại tầng hầm nhà thờ, Archer Emiya đã bị một cái bóng hay bùn gì đó nuốt rồi mà. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắc khí phát ra nồng nặc dày ấp sự hiện diện của cái ác. Dù ngươi có biến thành thứ gì, nó không liên quan đến Ilya. Ta cho ngươi cơ hội 3 giây để Ilya lại và biến khỏi mắt ta. Nếu không, Phi Linh liếc sát phạt ánh mắt nhìn về phía Archer Emiya đen kia. Nhưng có vẻ sát khí của cậu đã bị chặn bởi lớp hắc khí kia. Thành ra nó không hề ảnh hưởng đến ba Seven kia nữa. Hắc hóa Archer Emiya bước đi, đến bên Ilya Viel, bồng cô bé lên, sau đó phóng đi, rời khỏi lâu đài. Phi Linh nhìn thấy bóng lưng Archer Emiya Onter, hắc hóa, trợn tròn con mắt, Archer, Phi Linh dùng máu quát lớn. Tên kia thậm chí còn không để ý lời cậu cảnh cáo. Phi Linh chuẩn bị phóng tới phía mà Archer Onter rời đi. Chiều ầm, đột nhiên một vầng hào quang to bằng cây cột, màu đen bắn tới chỗ của Phi Linh, khiến cậu phải từ bỏ ý định, phải tránh thoát khỏi đợt tấn công này. Hào quang hủy diệt kéo dài một đường đến bức tường, phá hủy bức tường trong nháy mắt và đi vào trong khu rừng bên ngoài lâu đài. Khiến một khoảng lớn của cánh rừng biến mất, Phi Linh đáp xuống, nhìn lại phương hướng phát ra hào quang đó, người phụ nữ tóc vàng giáp đen giống Saber đã nâng kiếm lên chuẩn bị tư thế chiến đấu. Phi Linh ánh mắt băng lãnh nhìn người phụ nữ, trên tay xuất hiện một thanh đại kiếm không quá cỡ, cậu vọt thẳng về phía người phụ nữ đó, người phụ nữ thấy Phi Linh vọt tới phía mình. Nâng cao kiếm lên, đập xuống trước mặt, lực đạo của người phụ nữ tạo ra một khoảng nứt kéo dài với khói bụi dày đặc nổi lên. Keng, Phi Linh va chạm với người phụ nữ tóc vàng. Cả hai người so đo lực với nhau. Hai thanh kiếm ma sát tóe lửa, và thanh đại kiếm của Phi Linh vì lý do chỉ là phàm khí nên không có khả năng so sánh chất liệu với một bảo cụ được. Và thanh kiếm màu đen có hoa văn màu đỏ trang trí trên thân kiếm là một bảo cụ. Thanh đại kiếm của Phi Linh bắt đầu nứt ra. Thanh kiếm đen kia dần nhấn sâu vào thân kiếm của Phi Linh. Tức là thanh kiếm của Phi Linh đang bị cắt ra từ từ. Điều khiến cho Phi Linh ngạc nhiên là, khả năng thể chất của người phụ nữ này phải mạnh cùng bằng cấp bậc với Phi Linh. Chính là A, trong quá trình đọ sức. Phi Linh làm thế nào không phát hiện lực lượng của người đó là bao nhiêu được? Và phải nói là người phụ nữ này lại có thể mạnh như vậy. Thậm chí thanh kiếm đen nhìn bề ngoài khá giống thanh Excalibur của Saber dùng. Thanh đại kiếm của Phi Linh đã bị cắt hơn phân nửa. Thậm chí nó có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Phi Linh chấp nhận yếu thế, thả lỏng kiếm, khiến thanh kiếm đen của người phụ nữ thuận lợi đẩy tới. Nhưng cứ tưởng đã chém trúng Phi Linh, người phụ nữ này đã nhầm. Phi Linh xoay người, một đòn giò lái của Taekwondo đánh thẳng vào mặt của người phụ nữ. Khiến cô ta bị đánh bay. Chưa hết, sau khi đã đánh người phụ nữ tóc vàng, người phụ nữ tóc tím liền từ không trung đánh xuống. Phi Linh nhận ra sự hiện diện của cô ta ngay trên đầu mình. Cậu liền tạo ra những cái khiên. Ý định đón đỡ đòn công kích của người phụ nữ này. Những tấm khiên tạo ra xếp thành lớp lớp che lấy Phi Linh. Phía trên, người phụ nữ tóc tím với những đầu rắn làm phần đuôi tóc bắt đầu đâm đầu về phía những tấm khiên. Phi Linh chợt có cảm giác không lành về điều này. Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi phía sau của lớp khiên. Tóc biến đi nơi khác, mặc cho người phụ nữ đó tấn công. Ầm ầm, đầu rắn đã tới đích. Kinh khủng là, những tấm khiên, toàn bộ đều bị đập nát. Phi Linh nhìn cảnh này không khỏi trợn tròn con mắt. Tạm thời Phi Linh vẫn không có dùng khả năng thực sự của Nighty, Night Heaven Tai, nhưng phải chăng người phụ nữ đã có lực lượng chạm đến mức A rồi. Còn tệ hơn nữa, cô ta thậm chí khoang một cái lỗ sâu hoắm tại vị trí của Phi Linh đã đứng. TCS, Phi Linh nhìn thấy hiện trường không khỏi tặc lưỡi. Cậu khinh địch rồi, người phụ nữ trước mặt cậu thông số sức mạnh là A, cô ta thậm chí hơn cậu hẳn 2 cấp bậc đấy. Nhưng bù lại tốc độ của cô ta không nhanh bằng cậu. Chỉ là tốc độ bằng với Saber. Khoảng B cấp, tóc vàng, người tính trốn à? Phi Linh nhìn về phía Gilgamesh đang chuẩn bị chuồn trước sau khi đã có Phi Linh làm vật hứng đạn. Phiền thật đấy, cứ tưởng ngươi không phát hiện ra. Ma, dù sao ta cho rằng ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ cho ngươi biết ba tên Servant có luồng khí tức khá giống với bùn đen mà ta đã tắm từ cuộc chiến chén thánh lần 4. Nói cách khác, chúng có liên quan đến đám bùn đã bắt tên Faker kia đi. Ngươi nói như đúng rồi ấy. Mắt ta không có đuôi đâu mà không thấy Archer Emilia hiện tại không còn là hắn nữa. Tuy có lẽ lý trí vẫn còn nhưng hắn hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể hắn. Phi Linh cười khinh Gilgamesh. Này ngu thần, ngươi đang cười ta đấy hả? Có tin ta xé xác ngươi ra? Lấy máu ngâm rượu không hả? Hề, thử đi ta sợ ngươi sao? Lần trước không phải ngươi liên tục tấn công Ilya, ta đã cho ngươi ngắm gà khỏa thân rồi. Tóc vàng não tàn, gu, cả hai người như chó với mèo. Cải cọ trong khi đối thủ vẫn còn nhởn như thế kia đúng là khó mà chấp nhận. Vừa mới nói thôi, cả hai người đều bị đối thủ tấn công. Hào quang màu đen bắn thẳng về phía Gilgamesh, còn Phi Linh thì bị những cái đầu rắn của người phụ nữ tóc tím tấn công. Cả hai đều nhận ra và tránh né rất dễ dàng. Trùng hợp là hai người né tránh sau đó, lưng áp lưng với nhau. Thật không ngờ có ngày ta phải chiến đấu cùng với ngu thần đấy. Gilgamesh cười giễu, hả, ngươi nói đúng đấy, ta cũng là lần đầu cùng não tàn sát cánh chiến đấu đấy. Phi Linh tương tự cười giễu, cả hai vừa kết thúc cuộc nói chuyện, hai người phụ nữ kia liền tiếp tục tấn công. Phi Linh và Gilgamesh một lần tách rời nhau, Phi Linh hướng về phía người phụ nữ tóc tím. Gilgamesh hướng về người phụ nữ tóc vàng. Mau kết thúc đi, ILLYA còn đợi ta. Phi Linh vung nắm đấm, hướng về phía người phụ nữ tóc tím đánh thẳng tới. Đồng thời cậu quát lớn, phía bên ngoài cánh rừng gần lâu đài của nhà Iben. Ha ha ha, đợi chút đã, tớ hết hơi mất rồi. Emiya Siro đang chạy phía sau đuổi theo Tusaka Jin và Saber đột nhiên dừng lại hai tay chống gối. Thở hổn hển, không phải cậu bảo phải cứu Ilya VL sao? Đúng là tính cách cậu không thể nào đổi được mà. Tusaka Jin và Saber dừng lại. Tusaka Jin quay lại nói với Emiya Siro. Cái này không có liên quan. Tất nhiên là có. Emiya Siro và Tusaka Jin bắt đầu tranh cãi. Saber nhìn có chút đổ mồ hôi không biết nên khuyên ngăn thế nào. Vừa mới sống giờ chết giờ ở trên bên kia, giờ chạy đến đây, tớ cũng mệt chứ, nhưng mà chuyện tớ muốn cứu Ilya, chan là tớ không từ bỏ được. Thật là, hết cách với cậu, Tusaka Jin thở dài nói. Saber mừng vì hai người đã cãi xong, nhưng lại bị cái gì đó thu hút. Jin, Siro, cẩn thận, Saber mở miệng cảnh báo hai người. Hai người kia nghe thế cũng nâng cao cảnh giác. Chỉ thấy từ trong rừng, bước ra một người đàn ông, người cao khoảng 2m53, toàn thân trên trần, khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ, làn da hoàn toàn một màu đen kịt với những đường màu đỏ chạy khắp cơ thể. Tóc gấp khúc dài đến lưng, toàn thân hắn cơ bắp nổi khiếp luôn ấy, mỗi hơi thở của hắn liền có thể cảm nhận rộ nguy hiểm khó tả. hắn mang bên mình một thứ vũ khí không biết có thể nói là đao hay không? Có lẽ nên nói là một cây đao bằng đá. Cái thứ gì vậy? Vũ khí thời tiền sử à? Saber trợn tròn mắt, cảm xúc lẫn lộn, hai người kia bị cái khí thế điên cuồng của tên này làm cho phát sợ luôn. Mọi người cẩn thận, tên Servant này cực kỳ nguy hiểm. Saber cảnh báo, sau đó cô nâng thanh kiếm lên sẵn sàng chiến đấu. Không được, Saber không thể là đối thủ của hắn được. Tên này còn thậm chí có chỉ số vượt cả Berserker nữa. Tusaka Jin sử dụng ma thuật để thăm dò khả năng của Servant. Cái gì, Servant, tên này ở đâu ra nữa? Cuộc chiến chén thánh chỉ có 7 Servant thôi mà. Từ đâu lòi ra thêm một tên nguy hiểm này thế? Emiya Shiro há hốc mồm khi nghe Tusaka Jin nói. Zia, chưa kịp hoàn thành cuộc thảo luận, tên to xác kia đã giống lên, chạy thẳng về phía ba người. Hắn đến, Jin, Shiro cẩn thận, Saber nói, sau đó cô liền chạy ra giao chiến với tên to xác. To xác, San vung đao đá của mình từ trên xuống. Saber đặt ngang thanh kiếm vô hình của mình, ý định đón đỡ. Một vụ nổ kinh thiên xảy ra ngay sau khi vũ khí hai người va chạm. Đám khói bay tung trời. Lực gió của cuộc va chạm đầu tiên mạnh mẽ quét ngang xung quanh. Cây cối sung đổ hết. Tusaka Jin hay Emiya Shiro đều bị thổi bay. Cuộc va chạm này ra sao? Saber đỡ được đòn thô bạo của to xác. San không, với dư chấn như thế thì khó mà nói được. ECMT nhiều mỗi ngày mỗi hát. Nhé, cho lướt xem chơi. Cách chương.